Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 174, tuyệt cảnh. Hiên Viên kiếm ra phá thương khung. Không sợ chết, vậy ta liền đưa các ngươi đi chết đi. Nghe được Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế nhất thời liều lĩnh cười to lên, sau đó trực tiếp giơ lên tay phải, hướng về trước mặt thành thị đột nhiên xa xa vỗ một cái. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa bầu trời cuồn cuộn biển máu đột nhiên bốc lên lên. Vô tận sóng máu trong giây lát mãnh liệt mà lên, dĩ nhiên trên không trung hóa thành một con to lớn máu tươi cự trường. Theo Hồn Thiên Đế một trường vỗ xuống, hướng về Cổ Nguyên đám người vị trí thành thị vỗ xuống đi. Oanh, theo to lớn máu tươi bàn tay vỗ tới Cổ Nguyên đám người vị trí thành thị lồng phòng hộ lên. Ở một trận nổ rung trời bên trong, chỉ thấy ngưng tụ lấy cổ tộc cầm đầu vô số thế lực hợp lực ngưng tụ ra lồng phòng hộ. Dĩ nhiên ngay ở này vỗ một cái dưới trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ nổ bể ra đến. Trong thành trì, Cổ Nguyên đám người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng ở Hồn Thiên Đế thăng cấp thành đấu đế sau, bọn họ cũng có thể ngờ tới, cái này lồng phòng hộ khẳng định là không chống đỡ được Hồn Thiên Đế. Thế nhưng liền như thế tùy ý vỗ một cái liền nát. Này đấu đế thực lực không khỏi cũng mạnh mẽ quá đáng đi. Có điều hiện nay đã là sống còn thời khắc nguy cấp. Hồn Thiên Đế thực lực coi như mạnh mẽ đến đâu, bọn họ cũng không thể từ bỏ chiến đấu. Bởi vì từ bỏ chẳng khác nào chết. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng hy vọng duy nhất chính là cách xa ở đà xá cổ đế động phủ chính đang lên cấp đấu đế Lâm Dạ kết trận. Bởi vì thủ vệ thành trì lồng phòng hộ đã bị công phá, Cổ Nguyên nhất thời gầm lên một tiếng, tuyên bố tiến hành thứ hai phương án ứng đối. Trong lúc nhất thời, trong thành trì vô số cường giả theo cùng kêu lên gầm lên, sau đó dồn dập dựa theo trước diễn luyện, nhanh chóng dựa theo một cái đặc biệt trận hình dừng lại. Tiếp theo, hết thảy mọi người đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ bạo phát ra, thông qua trận pháp hướng về Cổ Nguyên hội tụ mà đi. Bởi vì là vô số cường giả đồng thời toàn lực kích phát tự thân đấu khí, lượng lớn đấu khí trên không trung hội tụ, hầu như hóa thành đại dương mênh mông giống như cuồn cuộn, sản sinh uy thế đem thành trì trên không sông máu đều lao ra một cái chỗ trống. Cổ đế kính, ở thông qua trận pháp tiếp thu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đấu khí, Cổ Nguyên nhất thời gầm lên một tiếng, điều khiển lên vô tận đấu khí, ở đỉnh đầu ngưng tụ ra một mặt năng lượng khổng lồ cổ kính. Hình tròn năng lượng cổ kính đường kính hầu như vượt qua vạn mét, xem ra lớn vô cùng. Mà ở đem cổ đế kính ngưng tụ ra sau, Cổ Nguyên nhất thời bức ra chính mình tinh huyết trong cơ thể, từ đầu lưỡi bỗng nhiên phụt lên ra đi ra ngoài, trực tiếp phun đến năng lượng cổ kính lên. Trong phút chốc, chỉ thấy năng lượng cổ kính trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên ánh sáng. Thừa dịp vào lúc này, Cổ Nguyên nhất thời nhanh chóng hai tay kết ấn, đem đấu khí trong cơ thể không ngừng đánh vào đỉnh đầu cổ đế trong gương. Cuối cùng gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem cổ đế kính uy năng kích phát ra. Phá cho ta. Ở Cổ Nguyên toàn lực thôi thúc dưới, chỉ thấy đỉnh đầu năng lượng khổng lồ cổ kính trong nháy mắt bắn mạnh ra một đạo to lớn cột sáng, bắn thẳng về phía Hồn Thiên Đế mà đi. Mà từ cổ đế trong gương bắn mạnh mà ra cột sáng năng lượng, uy lực mạnh hãn vô cùng, ven đường không gian đều bị oanh diệt thành hư vô. Năng lượng khổng lồ cột sáng liền như vậy thẳng đến Hồn Thiên Đế mà đi. Nhưng nhìn trước mặt bắn mạnh mà đến cột sáng năng lượng, Hồn Thiên Đế chân đạp huyết liên lên, chút nào không phản đối, khóe miệng thậm chí làm nổi lên một tia châm chọc. Diệt, ngay ở do cổ đế kính bắn ra năng lượng thật lớn cột sáng bắn tới đỉnh đầu thời khắc, Hồn Thiên Đế một chỉ điểm ra, cười lạnh nhẹ giọng quát. Trong nháy mắt, chỉ thấy bắn mạnh mà đến cột sáng năng lượng liền phảng phất bị vô hình bích chướng như thế, nhất thời bị ngăn cản ngăn trở. Sau đó theo một trận vặn vẹo, năng lượng khổng lồ cột sáng từng tấc vỡ diệt. Cổ Nguyên, thì có những này không đáng nhắc tới thủ đoạn, cũng muốn giết ta, ngươi không khỏi cũng quá mức coi thường trong truyền thuyết đấu đế. Ngày hôm nay liền để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Khi theo tay phá diệt cổ đế kính bắn ra năng lượng quan trụ sau, Hồn Thiên Đế càn rỡ cười lạnh, sau đó trực tiếp giơ lên hai tay, đem lòng bàn tay nhắm ngay trước mặt thành trì, cùng tòa thành trì này đồng thời mai táng đi. Theo Hồn Thiên Đế dứt tiếng, chỉ thấy chói mắt màu máu cột sáng trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay bắn mạnh mà ra. Ở Hồn Thiên Đế uy nghiêm đáng sợ trong nụ cười, đem ven đường tất cả hết mức hóa thành hư vô, bắn thẳng về phía trước mặt thành trì mà đi. Hắn, Hồn Thiên Đế nhất định chính là thời đại mới người sáng lập. Mau tránh ra, nhìn thấy từ Hồn Thiên Đế lòng bàn tay nổ ra, đủ để yên diệt tất cả màu máu cột sáng. Cổ Nguyên không khỏi con ngươi co rút nhanh, ở gầm lên giận dữ bên trong, nhanh chóng hướng về một bên bắn tới. Mà nhìn thấy Cổ Nguyên chạy trốn, những người còn lại cũng dồn dập vội vã hoảng sợ hướng về rời xa thành trì địa phương bỏ chạy. Thế nhưng Hồn Thiên Đế thả ra màu máu cột sáng, tốc độ thực sự là quá nhanh. Ở phần lớn người còn chưa kịp thoát đi thành trì thời điểm, màu máu cột sáng cũng đã oanh đánh chúng rồi thành trì. Trong lúc nhất thời, theo chói mắt ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Ở huyết quang bên dưới, tất cả hết mức đều yên diệt tiêu tan ở trong không khí. Mà màu máu cột sáng ở đem cả tòa thành trì hóa thành hư vô sau, như cũ còn dư thế không giảm hướng về phía trước bắn tới, trực tiếp đem cùng màu máu cột sáng hiện một đường thẳng đại địa toàn bộ chia ra làm hai. Chờ đến huyết quang tiêu tan, nguyên bản đứng vững trên mặt đất thành trì dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ở trên mặt đất chỉ để lại một cái ngang qua vạn dặm, sâu không thấy đáy khe nứt lớn. Đây chính là đấu đế sức mạnh sao? Chúng ta căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ a. Ở tránh khỏi Hồn Thiên Đế vừa nãy màu máu cột sáng công kích sau, đứng ở đằng xa, nhìn cái kia Hồn Thiên Đế một đòn tạo thành giống như thiên tai giống như khe nứt lớn, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn không khỏi đầy mặt thống khổ cùng tuyệt vọng. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Lâm Dạ tiểu hữu hiện tại đang ở Đà Xá Cổ Đế động phủ tiếp thu Đà Xá Cổ Đế đế chi bản nguyên, nên không bao lâu nữa liền có thể lên cấp đấu đế. Chúng ta chỉ chờ tới lúc Lâm Dạ tiểu hữu xuất quan, nhất định có thể mang thế cuộc cho hòa nhau đến. Cổ Nguyên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, coi như là như vậy, nhưng là chúng ta còn có cơ hội không? Nhìn thấy xa xa quay đầu nhìn lại, đối với mình bên này uy nghiêm đáng sợ cười Hồn Thiên Đế, Lôi tộc tộc trưởng bi thảm cười. Mà ở lúc này, Hồn Thiên Đế nhìn thấy Cổ Nguyên đám người lại vẫn sống sót, ở uy nghiêm đáng sợ cười lạnh, nhất thời lần thứ hai giơ lên tay phải, hơi điểm nhẹ, trong nháy mắt, theo chói mắt ánh sáng đỏ ngòm phóng lên trời, chỉ thấy một đạo màu máu cột sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, bỗng nhiên hiện tại Cổ Nguyên đám người phương hướng bắn mạnh mà ra. Kết thúc, nhìn trước mặt bắn mạnh mà đến to lớn màu máu cột sáng, Cổ Nguyên đám người không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy hết thảy đều kết thúc, bọn họ chết thì chết, chỉ hy vọng Lâm Dạ xuất quan có thể trước ở hồn tộc thanh toán toàn bộ đấu khí đại lục trước, ít nhất phải đem bọn họ đưa đi thân nhân đều bảo vệ. Có điều ngay ở màu máu cột sáng sắp đòi mạng chung Cổ Nguyên đám người thời khắc, một trận rung trời tiếng kiếm reo đột nhiên từ đằng xa phóng lên trời, mà tùy theo mà đến còn có một trận lạnh lẽo hét lớn, Hiên Viên kiếm ra phá thương khung. Trong phút chốc, chỉ thấy chói mắt kim quang trong nháy mắt từ Cổ Nguyên đám người trước mặt phóng lên trời. Ở một trận ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, chỉ thấy một thanh huyền to như một ngọn núi nhỏ năng lượng màu vàng óng trường kiếm trong nháy mắt dưới đất chui lên, che đến màu máu cột sáng trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.